Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 1262, thạch đầu nhân vấn đề. Trong lòng Đại Bạch thầm giật mình, người này khí tức cũng quá lãnh đạm đi. Ta đi tới trước mặt, đều đang không có phát hiện nó tồn tại. Tiền bối, Hứa Tiểu Lan cho là thạch đầu nhân không có nghe được. Lại khinh phiêu phiêu kêu một câu, trước mặt hình người thạch đầu bộ dáng sinh linh, chính là thủ giới thập tộc một trong thạch thông tộc. Nàng có thể từ sinh linh này trong cơ thể cảm nhận được một cổ phiêu miểu khí tức xuất trần. Ta nghe được các ngươi nói chuyện, trước hết chờ một chút, chờ ta cùng bên kia Thái Dương cáo biệt. Một cái thô trọng lại chậm chạp âm thanh vang lên. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng mộng xuống, cùng Thái Dương cáo biệt. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang chân trời. Nơi đó Thái Dương đã dần dần không trong mây bưng, màu trắng vân như bị giống như lửa thiêu, đỏ bừng một mảnh, nha, đúng biển mây thực ra ở tại bọn hắn tầm mắt phía dưới. Ngọn thần sơn này đã so với biển mây cao hơn, không thể không nói, như vậy chiều tà rủ xuống cảnh tượng rất đẹp. An Lâm đến khi biết đến bây giờ thúc giục không, liền theo người đá kia lẳng lặng nhìn mặt trời lặn. Suốt một giờ, thạch thông tộc sinh linh phảng phất một cái chân chính thạch đầu, vẫn không nhúc nhích, không chỉ có không nghe được hô hấp, ngay cả năng lượng ba động, sóng sinh mệnh cũng thu liễm không thấy. Mọi người nếu là không đặc biệt lưu ý đá trước mặt, rất có thể sẽ coi thường nó, coi nó là làm một khối chân chính không có mạng sống thạch đầu. Thạch đầu nhân cứ như vậy ngồi trên mặt đất, trên đầu tiểu băng hoa theo gió đung đưa. Nó bất động, tuyết bay rơi xuống người nó. Nó bất động, trên mặt đất tiểu băng trùng dọc theo cánh tay, leo đến trên cổ. Nó bất động, loại này bộ dáng, cảm giác thật kỳ diệu. Thái Dương dần dần biến mất ở tầng mây, rơi vào đường chân trời. Thiên địa trở nên ảm đạm xuống, bầu trời đầy sao cùng hai đợt viên nguyệt, thay thế không trung cảnh tượng. Thạch thông tộc sinh linh đột nhiên than nhẹ một tiếng, quá Dương tỷ tỷ gặp lại sau. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ngoặc kép chấm hỏi, không phải là hẳn Thái Dương ra ra sao? Bất quá ai cũng chưa từng thấy qua Thái Dương, xưng hô như thế nào đều có thể liền đúng. Vị này thạch đầu nhân cáo biệt quá Dương tỷ tỷ sau, rốt cục thì đứng lên, phủi xuống một thân sương tuyết, tò mò nhìn về An Lâm đám người, chậm rãi nói, các ngươi khỏe, ta đường xa mà khách tới nhân, vừa mới trì hoãn một chút thời gian, thật ngượng ngùng, cũng trì hoãn một giờ, cái này gọi là một chút thời gian. Không sao, tà dương đẹp vô cùng, chúng ta cũng thích xem. An Lâm cười nói, ta quá Dương tỷ tỷ, vô luận là bộ dáng gì cũng rất xinh đẹp. Ta mỗi ngày cùng nàng ước hẹn ở ban ngày, phân biệt ở đêm tối. Thạch đầu nhân chậm rãi nói, An Lâm, ngoặc kép, An Lâm, người đá này chẳng lẽ là kẻ ngu? Chúng ta hay là đi thôi. Hứa Tiểu Lan không nhịn được len lén truyền âm nói, hỏi trước một chút điểm tình báo. Vị này thạch đầu nhân hẳn biết một ít chuyện. An Lâm cảm thấy vị này thạch đầu huynh còn hữu dụng. Sau đó, An Lâm nhìn về phía thạch đầu nhân, ôn nhu nói, tiền bối, chúng ta tới này là vì ở ngọn thần sơn này tìm một cái ẩn núp thế lực. Ngài ở tòa này sơn có phát hiện hay không đặc biệt gì địa phương? Nghe vậy thạch đầu nhân nhìn về Mạn Thiên Tinh Thần, chậm rãi đưa ra thủ. Giọng nói của ta kêu lên, ta theo đuổi, trên trời sao có thể hay không nghe thấy? An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, bị xem nhẹ. An Lâm có chút tức giận, muốn xoay người rời đi. Lúc này, thạch đầu nhân lại đột nhiên mở miệng nói, nếu như các ngươi có thể trả lời ta một cái vấn đề, ta phải trả lời ngươi vấn đề. Tiền bối mời nói. An Lâm nghe một chút có triển vọng, rốt cuộc tới hứng thú, nhưng là ngàn vạn lần không nên hỏi cái kia nhiều chút. Ta là ai? Ta đến từ đâu? Ta tại sao còn sống loại vấn đề? Hứa Tiểu Lan bổ sung nói, yên tâm đi, này Thạch Thông tộc Tam Đại Vĩnh Hằng cấp bậc vấn đề khó khăn. Ta sẽ không hỏi các ngươi. Thạch đầu nhân cười cười, mở miệng nói, mọi người nhất thời cả kinh, nguyên lai thật là có sinh linh suy nghĩ những vấn đề này sao? Còn mẹ nó là Thạch Thông tộc Tam Đại Vĩnh Hằng cấp bậc vấn đề khó khăn. Nghe châu vãi, dáng vẻ, Thạch đầu nhân ngồi ở bên vách đá, nhìn Mạn Thiên tinh thần, cuối cùng đưa mắt nhìn sang không trung hai đợt sáng ngời nguyệt. Chậm âm thanh mở miệng hỏi, ta thường thường ngồi ở chỗ này, không nói gì đối tượng, cho nên thường thường biết suy tính một ít kỳ quái vấn đề. An Lâm, Tiểu Lan, Valentina, Đại Bạch, cũng lóng tay cùng nghe. Thạch đầu nhân đạo, thế giới lớn, vô biên vô hạn, vũ trụ huyền bí, vô cùng vô tận, nói điểm chính, An Lâm không nhịn được nói. Thạch đầu nhân khoan thai nói, cái thế giới này rất lớn, vượt qua ta ngươi tưởng tượng cường giả, cũng nhất định sẽ có. Đạo vô cùng, là cường giả vô cùng, như vậy là hay không có sinh linh đến đạo tẫn đầu? Nếu là đến đạo tẫn đầu, lại có thể thành hay không là không chỗ nào không biết. Không gì không thể thần. Tiền bối, trước còn nói hỏi một cái vấn đề. Bây giờ những lời này lại có hai vấn đề. Hứa Tiểu Lan giơ lên ngọc thủ, lên tiếng phản bác, Thạch đầu nhân gãi đầu một cái, mở miệng nói, ta cái vấn đề này, có hai tiểu hỏi, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, bực này vô lại lời nói, là sao như thế quen tai? Mọi người bắt đầu rơi vào trầm tư, liên quan tới đệ nhất hỏi, có hay không có người đến đạo tẫn đầu? Cái này ai cũng không nói chắc được a. Dù sao ai cũng không có một cái đạt đến cái tầng thứ kia. Lại làm thế nào biết cái tầng thứ kia sinh linh là như thế nào? Tựu giống với lúc trước phàm nhân An Lâm, liền tu tiên giả cũng không thấy quá. Nếu là có nhân nói với hắn nhân loại giở tay nhấc chân là có thể rời non lấp biển, hắn đánh chết cũng không tin. Cái dạng gì tầng thứ, quyết định cái dạng gì nhãn giới. An Lâm tầng thứ này tu tiên giả, còn không dám vọng đoán có liên quan đạo tẫn đầu chuyện. Hứa Tiểu Lan cũng đồng dạng là như thế. Không chỉ là nàng, ngay cả nàng ta hợp đạo cảnh nhị cứu phụ sợ rằng cũng không dám cắt nói có hay không có sinh linh đến đạo tẫn đầu. Nhưng lúc này, Đại Bạch lại mở miệng, một hơi thở trả lời hai vấn đề. Không có bất kỳ sinh linh đến đạo tẫn đầu, cũng sẽ không có không chỗ nào không biết. Không gì không thể thần. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sợ. Thạch đầu nhân càng là có chút hăng hái hỏi, ô, tại sao nói vậy? Đại Bạch thẳng tắp thân thể, dùng móng vuốt chính mình lồng ngực, đạo, bởi vì ta chưa thấy qua. Ta thấy tức là thế giới. Ta chưa thấy qua, bọn họ cũng chưa có tồn tại ở thế giới ta, cho nên là không tồn tại. Gâu, có thể giải thích như vậy. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng dọa cho giật mình, cảm thấy Đại Bạch điên. Nhưng là, Thạch đầu nhân nhưng là cặp mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nói. Thì ra là như vậy, ta nghĩ tôi ngày xưa ở, lấy tự mình làm trung tâm thế giới. Là mình công nhận chân thực, tự mình chân thực chung không tồn tại chuyện. Đó chính là vô, này là rất tốt giải thích. Thạch đầu nhân cười, mặt đầy thưởng thức mà nhìn Đại Bạch. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan càng đối với Đại Bạch nhìn với cặp mắt khác xưa. Như vậy triết học sao? Đón hai người khiếp sợ ánh mắt, Đại Bạch đắc ý nâng lên cái đuôi, cảm giác mình trâu vãi. Nhưng mà lúc này, Thạch đầu nhân suy nghĩ một chút, lại nói, cái này mặc dù có thể giải thích ta vấn đề, nhưng không cách nào thuyết phục ta. Còn có còn lại câu trả lời sao? Còn phải còn lại câu trả lời. Trong lòng hai người chợt lạnh, còn tưởng rằng Đại Bạch có thể mưu lợi thông qua, bây giờ nhìn lại thì không được a. Đại Bạch càng là lòng đầy căm phẫn. Đây rõ ràng là ở làm khó dễ nó Đại Bạch. Ngay tại hai người một con chó vô kế khả thi lúc, một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên. Cái kia, Tiểu Na có một cái đáp án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục